Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chưa từng thấy qua như thế mặt dày lưu manh vô sỉ thỏ. Tiểu Vũ thuận theo đường tam ánh mắt, thấy được nằm ở trên giường Hà Thanh Phong. Uy, người chính là đường tam ca ca sao? Tính cách hoạt bát, bá đạo Tiểu Vũ cũng mặc kệ Hà Thanh Phong có không có ngủ. Nàng trực tiếp đi tới mép giường, lấy tay đâm đâm Hà Thanh Phong mặt. Đối mặt vô lễ như thế Tiểu Vũ, Hà Thanh Phong hắn còn có thể nói cái gì? Phải biết trước mắt đây người tướng mạo đáng yêu thỏ hoang dù sao xem như tương lai em dâu. Hắn luôn không khả năng đem Tiểu Vũ nướng ăn đi. Mới đầu Hà Thanh Phong tại xuyên qua đến cái thế giới này thời điểm, hắn từng tính toán đem Tiểu Vũ bỏ vào trong túi. Nhưng mà hướng theo cùng đường tam tiếp xúc, hắn từ bỏ cùng đường tam cướp thỏ ý nghĩ. Hà Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy Tiểu Vũ thích hợp đường tam. Nơi lấy cuối cùng Hà Thanh Phong từ bỏ trở thành nhật thỏ, người phóng khoáng lạc quan. Phải biết Đấu La có câu chuyện cũ một đời hồn thú một đời hoàng. Đời đời hồn thú gả trùy vương. Cho nên Hà Thanh Phong không định phá hư câu châm ngôn này. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là Hà Thanh Phong cảm thấy hắn không chịu nổi Tiểu Vũ, nhu kỹ. Phải biết tại nguyên tắc thần giới trong truyền thuyết, thần vương cấp bậc đường tam đều là mỗi ngày phù yêu rời giường. Loại này phải chết trình độ không phải hắn có thể chịu được. Cái gọi là còn trẻ không biết đắt, lão đến nhìn không rơi lệ chính là cái đạo lý này. Nhìn đến ở rất gần, cặp mắt lại là rất hiếu kỳ Tiểu Vũ. Hà Thanh Phong rất là dứt khoát lấy tay trực tiếp đè ở Tiểu Vũ trên mặt. Ở đâu ra thỏ hoang? Hà Thanh Phong ngáp một cái sau đó chậm du ngồi dậy. Ánh mắt có chút lười biếng nhìn đến Tiểu Vũ. Nhất thời không phản ứng kịp Tiểu Vũ nhất thời bị Hà Thanh Phong ấn rồi một trở tay không kịp. Nhất thời mặt đỏ dần. Chỉ có điều cái này đỏ là bị tức. Người mới là lưu manh thỏ. Cả nhà ngươi đều là lưu manh thỏ. Ngươi tỉnh dậy, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Nhìn đến tức giận Tiểu Vũ, Hà Thanh Phong vui vẻ. Trách tích, có phải hay không thỏ hoang? Trong lòng mình không có điểm số. Đương nhiên, lời này Hà Thanh Phong có thể nói không ra lời. Nếu như nói ra, Hà Thanh Phong cũng không biết lưu manh này thỏ sẽ làm ra chuyện gì. Đơn đấu, ta có thể không có thời gian khi dễ một cái tiểu nữ hài. Hôm nay chạy một ngày đường, cũng sắp mệt chết đi được đều. Nhìn đến khó chơi Hà Thanh Phong, Tiểu Vũ trực tiếp tức nổ tung. Ta biết rồi, người nhất định là sợ đánh không lại ta. Sau đó thua ta, phải biết đệ đệ của ngươi đường tam đều đánh không lại ta. Đối mặt hai tay chống nạnh, một bộ đại tỷ bộ dáng Tiểu Vũ. Hà Thanh Phong không những không giận mà còn cười. Thành thật mà nói. Hắn nhìn đến cái bộ dáng này Tiểu Vũ, trong lòng nổi lên lướt qua một cái muốn khi dễ ý nghĩ của nàng. Được, nếu ngươi đây con thỏ nhỏ muốn bị sửa chữa, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này, tất cả mọi người tại chỗ đều tò mò rồi. Đương nhiên, đây tất cả mọi người cũng bao gồm đường tam, Vương Thánh và người khác là muốn nhìn một chút với tư cách đường tam ca ca Hà Thanh Phong thực lực. Sẽ mạnh bao nhiêu, mà đường tam tất là tò mò Hà Thanh Phong thực lực. Trước 6 năm bên trong, hắn mỗi ngày thấy đều là cá mặn, thầm vui Hà Thanh Phong. Nhưng vào hôm nay đi đường bên trong, hắn chính là nhìn thấy Hà Thanh Phong là làm sao xuất thủ diệt heo. Tiểu Vũ rất dứt khoát, hắn đi tới hành lang khoảng liền chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Vũ, võ hồn nhu cốt mị thỏ, tiên thiên mãn hồn lực. Tiểu Vũ lời này vừa nói ra, tại chỗ ăn dưa quần chúng lại một lần nữa kinh hãi. Tiên thiên mãn hồn lực là khái niệm gì? Mà đường tam cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Chẳng trách hắn mới vừa rồi cùng Tiểu Vũ trong lúc giao thủ cảm thấy không nhỏ áp lực. Mà Hà Thanh Phong chính là nhàn nhạt đi tới hành lang khoảng. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Ý tứ chính là tránh ra. Tránh ra. Ta muốn bắt đầu trang bức. Hà Thanh Phong, võ hồn tử hoang thái hành đao. Tiên thiên cấp 20 hồn lực. Ta cũng không khi dễ ngươi. Ta không sử dụng võ hồn. Một giây kế tiếp, sấm sét màu tím như ẩn như hiện hiện lên ở Hà Thanh Phong cánh tay phải. Không sai, tại trải qua 3 tháng tu luyện, Hà Thanh Phong đã nửa chân bước vào thái hành đao pháp cấp thứ nhất. Lôi điện chi lực cùng không gian chi lực hạch tâm hình thức ban đầu đã tại trong đầu của hắn cắm rễ. Nhưng lúc này Hà Thanh Phong chỉ có thể tương đối thuần thục sử dụng lôi điện chi lực. Đối với không gian chi lực hắn vẫn là không có bao nhiêu đầu mối. Chỉ có thể thỉnh thoảng vô ý thức sử dụng. Tuy rằng hắn bây giờ có thể sử dụng lôi điện chi lực. Nhưng lôi điện chi lực nằm ở hình thức ban đầu. Uy lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Lấy bây giờ Hà Thanh Phong, level 30 hồn tôn phía dưới, hắn vô địch, hơn nữa còn là không có cho võ hồn thêm hồn hoàn dưới tình huống. Nếu như thêm hồn hoàn, như thế nào Thanh Phong gặp nhau tại cấp 40 hồn tông bên dưới vô địch? Thậm chí là hồn vương hắn đều có lực đánh một trận. Dù sao hắn chính là quải bước tới đến. Hà Thanh Phong dứt lời dưới, toàn bộ thất xá an tĩnh một nhóm. Im lặng đến kim rơi đều có thể nghe được trình độ. Tiên thiên cấp 20 hồn lực. Nói đùa sao? Trên cái thế giới này thật sự có tiên thiên cấp 20 hồn lực tồn tại sao? Thời khắc này tiểu vũ đã ra động tác chống lui quân. Nàng có dự cảm, nếu là mình xuất thủ, phỏng chừng sẽ biến thành điện thố tử. Bởi vì hắn từ Hà Thanh Phong trên cánh tay phải hiện lên sấm sét màu tím bên trong cảm thấy hơi thở. Hết sức nguy hiểm, nhưng mà, nàng là ai? 10 vạn năm thỏ hoang được rồi. Không đánh mà lui, đây không phải là của nàng phong cách. Tiểu vũ ánh mắt hơi ngưng tụ, cả người tựa như lợi mũi tên bắn về phía Hà Thanh Phong. Nhìn đến khí thế hung hung tiểu vũ, Hà Thanh Phong chỉ là cười nhạt. Hắn liền bức cách tràn đầy đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, tiểu vũ đập vào mặt mà đi. Mềm mại có lực chân từ dưới lên trên đá về phía Hà Thanh Phong cầm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mọi người đều có thể mơ hồ nghe thấy một hồi xé gió âm thanh. Nhưng đối mặt tiểu vũ mau lẹ thế công, Hà Thanh Phong chỉ là cơ thể hơi sau này dương lên. Lấy chỉ kém 3 cm khoảng cách tránh thoát tiểu vũ thế công. Tốc độ rất nhanh, nhưng trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là phù vân. Nghe Hà Thanh Phong. Tiểu vũ chỉ là lạnh rên một tiếng. Trên không trung nàng bằng vào cường đại tính bền dẻo trực tiếp ưỡn ẹo thân thể. Cái chân còn lại đảo ngược dựa thế hướng phía Hà Thanh Phong mặt đến một đòn nặng nề chiến phủ. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong không khỏi thở dài nói. Được thắt lưng, thật là đoạt mệnh đao. Hà Thanh Phong kia ẩn chứa sấm sét màu tím trên cánh tay phải nhấc. Không tốn sức chút nào tiếp nhận tiểu vũ một đòn này. Khi tiểu vũ chân tại tiếp xúc Hà Thanh Phong cánh tay một khắc này, mặt nàng bộ phận nhất thời một hút, rất rõ ràng cảm thấy đau đớn kịch liệt, không vì cái gì khác, bởi vì Hà Thanh Phong tay chính là mang lôi, đây không có cảm giác mới là lạ. Hà Thanh Phong cánh tay hất lên, đem tiểu vũ cho đỉnh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất tiểu vũ, lúc này tâm bên trong đang điên cuồng nguyền rủa Hà Thanh Phong. Bởi vì giờ khắc này chân trái của nàng đã triệt để chết lặng. Tính cả bắp đùi đều cảm thấy một hồi tê dại. Không đánh nữa. Không đánh nữa. Ngươi người này tuyệt không thú vị. Chính là một cái có điện con nhím. Một cước này đi xuống chân đều đã tê dần. Vừa nói tiểu vũ đi khập khễnh đến bên cạnh đem chính. Mình đồng phục học sinh ôm lấy. Sau đó tại đi khập khễnh đến Hà Thanh Phong mép giường đem chính mình đồng phục học sinh thả lên. Chuỗi này thao tác, nước chảy mây trôi, đem người đang ngồi đều nhìn bối rối. Hà Thanh Phong, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm gì vậy? Mà tiểu vũ lời kế tiếp đổi mới Hà Thanh Phong đối với tiểu vũ nhận thức. Không làm gì, ta chỉ có điều nhìn cái giường này tương đối sạch sẽ mà thôi. Cho nên ta muốn cái giường này. Hơn nữa ngươi thân là nam hài tử. Hơn nữa vừa mới lại đánh đau ta. Cho nên đem một cái sạch sẽ giường để cho nữ hài tử hẳn không có vấn đề gì chứ. Rõ ràng là bản thân ngươi muốn ăn đòn. Ta mẹ nó nhìn đây giường của mình cứ như vậy bị chiếm đoạt. Hà Thanh Phong xem như thấy được cái gì gọi là thỏ hoang rồi. Vẫn là loại kia ra mặt kẻ trộm giày thỏ hoang. Rõ ràng là bản thân ngươi muốn ăn đòn. còn nói ta đánh đau ngươi. Ta mẹ nó còn không có động thủ được rồi. Tính toán một chút, không tức giận, là em dâu, không tức giận, không tức giận. Hà Thanh Phong ngay sau đó đi tới đường tam bên người cầm lấy một giường mền sẽ tìm một cái vẫn. Tính sạch sẽ giường thả xuống. Mặc dù là Ngọc Tiểu Cương cho, nhưng không dùng liền uổng phí. Hắn bây giờ còn chưa tiền đi mua những này. Chờ hắn có tiền, tự mình lại đi mua tân. Mà đứng tại mép giường Tiểu Vũ nhìn một chút Hà Thanh Phong kia sạch sẽ. Lại lớn cái chăn, nhìn lại một chút những người khác những cái kia không đành lòng nhìn thẳng cái chăn. Tiểu Tam, ngươi qua đây, ta thương lượng với ngươi một chuyện. Đường Tam, hả, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.